90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 769, phái ra đường cái sát thủ. Lý Thiếu Cẩn cũng vừa nói ra cái gì cho nên nhiên. Lý Tồn Thiện phi thường thất vọng, liền nói lúc ấy không để cho cháu gái học trung y. Không cần học, làm trễ nải đi, cũng nhìn không tốt bệnh. Nhưng mà đã như vậy, bọn họ quan hệ này, Lý Tồn Thiện vẫn là rất thức thời. Chưa nói, Lý Giai Minh đáp ứng đi bệnh viện kiểm tra. Lý Thiếu Cẩn muốn đi. Hoàng Trân muốn cho Lý Thiếu Cẩn làm sở trường lột gà. Nhường Lý Thiếu Cẩn lưu lại. Như vậy Lý Thiếu Cẩn ở nhà cơm nước xong, mà đang tại ngoài đại viện mặt. Lúc này lại nguy cơ tứ phía. Lý Thiếu Cẩn nhưng không biết. Đi theo Lý Thiếu Cẩn tiểu chiến sĩ gọi là Lý Tưởng. Lý Tưởng nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn ra cửa đường phải đi qua trên. Ngừng một chiếc xe hàng lớn, mà cái xe này một mực đi theo Lý Thiếu Cẩn. Lý Tưởng nhường người tra cái xe này bảng số xe, vừa vặn cùng Vương Đại Long hội sở có liên quan. Lý Tưởng lập tức gọi điện thoại cho Tống Khuyết. Đại đội trưởng, Vương Đại Long thật giống như đối chị dâu bất lợi. Chị dâu bên này, hắn ngừng một chiếc xe hàng lớn. Chị dâu bây giờ trở về đại viện, còn chưa có đi ra. Niên đại này, bình thường giết người khẳng định đều là phạm luật. Trừ phi chính mình muốn chết, ai cũng sẽ không làm như vậy. Mà tai nạn giao thông, lớn xe hàng đều có toàn hiểm. Xảy ra tai nạn cũng là trách nhiệm dân sự. Thường tiền là được, tài xế nếu như không phải là hành động đặc biệt tồi tệ. Bất kể phán hình bao nhiêu năm, đều có thể ngoài vòng pháp luật thi hành. Cho nên cái phương pháp này đặc biệt tốt. Tống Khuyết vừa nghe liền hiểu, là có người muốn cho Thiếu Cẩn chết, lại có người hy vọng Thiếu Cẩn chết. Tống Khuyết nói, người tại chỗ nghe ta ra lệnh, ta hiện đang bố trí. Lý Tưởng nói là, nhưng mà Tống Khuyết, nhưng cúp điện thoại. Tống Khuyết cho Lý Thiếu Cẩn gọi điện thoại. Tống Khuyết mục đích là bọn họ cần đem Vương Đại Long đưa ra. Cho nên cái đó xe hàng, tạm thời không thể tra. Muốn cho hắn hành động, đây là bọn họ muốn thi hành nhiệm vụ. Nhưng là không thể nhường Lý Thiếu Cẩn mạo hiểm a. Tư nhân trên nói, Lý Thiếu Cẩn là hắn thê tử. Công gia trên, Lý Thiếu Cẩn là nhân dân a. Quân nhân thi hành nhiệm vụ, không thể để cho nhân dân gặp phải nguy hiểm. Cho nên vừa vặn nhường Lý Tưởng mở Lý Thiếu Cẩn xe, đưa tới xe hàng. Nhưng mà đây là Lý Thiếu Cẩn người này dân phối hợp mới được. Lý Thiếu Cẩn không nhận biết Lý Tưởng. Tống Khuyết phải đem kế hoạch nói cho Lý Thiếu Cẩn. Nhưng là điện thoại đánh 5-6 lần, lại không người tiếp. Tống Khuyết gấp đầu đầy mồ hôi. Thiếu Cẩn đến cùng chuyện gì xảy ra? Đang tại trong đại viện không thể xảy ra chuyện. Vậy làm sao không nghe điện thoại đâu? Lý Thiếu Cẩn không nghe điện thoại. Nếu như ra lái xe đi, gặp phải nguy hiểm làm thế nào? Tống Khuyết muốn cho Lý Tồn Thiện cùng Lý Giai Minh gọi điện thoại, lại sợ tiết lộ cơ mật đánh cỏ động rắn. Hắn dừng lại, đem theo dõi dụng cụ giao cho phía sau binh lính. Sau đó nói, ta đi ra ngoài một chút, coi chừng, la, ngoặc kép, ăn cơm chưa xong. Lý Thiếu Cẩn liền ra cửa. Lý Giai Minh phải về phòng nghỉ ngơi. Lý Tồn Thiện nói, khi nào đi kiểm tra? Lý Giai Minh nói, vậy cũng phải ngày mai kiểm tra a. Vạn nhất muốn tát máu đâu. Có hạng mục không thể ăn đồ. Lý Tồn Thiện gật đầu nói, vậy ngươi ngày mai đừng quên. Lý Giai Minh không thích bệnh viện xếp hàng, mùi vị, phiền toái. Lý Tồn Thiện dĩ nhiên có thể kêu thầy thuốc tới nhà, nhưng mà dụng cụ không hoàn toàn. Hơn nữa Lý Giai Minh còn không có cái đó đãi ngộ. Lý Tồn Thiện không thể lạm dụng chức quyền. Lý Giai Minh rất không muốn động, trở về phòng trong chuẩn bị ngủ. Vén lên thảm, phác lăng một tiếng, hắn đi dưới đất nhìn một chút, là cái điện thoại di động. Lý Giai Minh, ngoặc kép, nhặt lên nhìn một cái, là Lý Thiếu Cẩn điện thoại di động. Nga, cho hắn lúc bắt mạch lấy ra phát tin tức. khả năng như vậy quên. Lý Giai Minh nhìn nửa điện thoại kia, rất màn ảnh lớn, thẳng bàn, màn ảnh đã rớt bể. Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Giai Minh trở lại phòng khách, đưa điện thoại di động đưa cho Lý Tồn Thiện. Ba, Thiếu Cẩn điện thoại di động kéo xuống. Lý Tồn Thiện nhìn nói, điện thoại di động cũng không dùng được. Lý Giai Minh nói, nhưng mà thẻ phải dùng. Lý Tồn Thiện kêu Tiểu Trương, cho Thiếu Cẩn đưa tới cho. Tiểu Trương bên kia mới vừa đi, Lý Tồn Thiện liền nhận được điện thoại. Hắn cầm lên nhìn một cái, ánh mắt nhất thời cười thành trăng lưỡi liềm. Sau đó đưa cho Lý Giai Minh nhìn, là Khuyết gọi điện thoại tới. Lý Giai Minh cũng thật cao hứng. Mau tiếp, A3, đừng để cho đứa bé đợi lâu. Có phải hay không không tìm được Thiếu Cẩn gấp gáp? Lý Tồn Thiện nhận điện thoại, thanh âm nhẹ nhàng giống như là sợ hù dọa ai. Khuyết, a, ăn cơm chưa sao? Tống Khuyết nói, ra, Thiếu Cẩn có phải hay không ở nhà? Điện thoại nàng ta không gọi được. Lý Tồn Thiện a cười nói, điện thoại di động kéo xuống, rớt bể, ngày mai nhường nàng mới mua một, là có thể cùng ngươi liên lạc. Chật chội đường phố, Tống Khuyết chuyển thả hướng bàn, liền trực tiếp chui vào đường hẻm đường mòn trong. Chán hắn gấp suốt mồ hôi. Lý Thiếu Cẩn lại đã đi rồi. Điện thoại bên kia còn có thanh âm. Tống Khuyết nói, ra vậy được, ta trước không cùng ngươi nói. Ngươi bảo trọng thân thể, ta nghỉ trở về nhìn ngươi. Lý Tồn Thiện thật vui vẻ. Tốt tốt, ngươi cũng phải bảo trọng thân thể a. Khuyết a, nghỉ trước thời hạn chào hỏi. Ông nội cho ngươi chuẩn bị xong ăn. Cúp, Lý Tồn Thiện, ngoặc kép, Tống Khuyết vốn là đang tại hội quán trước mặt trong tửu điếm. Cách đại viện, có 20 phút chặng đường, nhưng mà trên đường kẹt xe, hắn phải soi vắng vẻ đường đi. Như vậy tính được, không biết muốn bao lâu, mà hắn Thiếu Cẩn, nhưng ở trong nguy hiểm còn không tự biết. Tống Khuyết cảm giác mình giống như là sắp chết chìm người, còn bị khắp người bèo quấn quanh, hô hấp khó khăn, sau lưng lạnh cả người, như quả Thiếu Cẩn xảy ra chuyện rồi, hắn còn sống còn có ý gì? Nhưng mà điện thoại nhất định là không gọi được. Tống Khuyết nước mắt đang tại vành mắt lớn chuyển, chỉ có thể gửi hy vọng vào Lý Tưởng. Sau khi đi ra, hắn cho Lý Tưởng gọi điện thoại, muốn cho Lý Tưởng cướp Lý Thiếu Cẩn lên xe, cho thấy thân phận. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn tính cách nhạy cảm, còn phòng bị người không thấy được sẽ tin tưởng Lý Tưởng. Làm thế nào? Tống Khuyết lái xe như vậy nhiều năm, lần đầu tiên cảm giác đỏ đèn đường là cái đáng ghét như vậy đồ. Này xe lớn làm sao dừng nơi này? Có đi hay không? Không đi dán giấy phạt. Một cái trẻ tuổi cảnh sát giao thông đang tại người ở thưa thớt tiểu khu trên đường xe chạy, chỉ huy giao thông, xe lớn trong ngồi hai cái nam nhân, một người trong đó vội vàng gật đầu nói, cảnh sát đồng chí, chúng ta cái này thì đi, liền đi, cảnh sát chỉ trước mặt, đã cách tiểu khu chỗ rất xa nói, nơi đó không phải có chỗ đậu xe sao, là, chúng ta cái này thì đi. Hai người đem xe lớn lái đến cảnh sát chỉ huy nơi đó. Bên kia là tiểu khu cạnh khu buôn bán mặt đường. Hai bên đều là chỗ đậu xe. Còn chưa ngừng đầy, bọn họ tìm một cái đại không khe cửa đem xe đậu. Mà lúc này, xéo đối diện chỗ, chính là một chiếc màu xám bạc Suzuki Auto xe, chính là bọn họ hôm nay muốn đụng mục tiêu. Xe dừng lại tới. Kế bên người lái một cái nam nhân nói, cái này Lý Thiếu Cẩn làm sao còn không đi ra. Tài xế đốt một điếu thuốc, không tiếng động rút ra, không tiếng động trong không khí. Có thể cảm nhận được hắn là có áp lực. Những người bên cạnh cảm thấy bầu không khí rất lúng túng. Cười cười nói, ca, ngươi nói cái này Lý Thiếu Cẩn cũng không nghèo, làm sao liền mở phá Suzuki Auto a, xe này bản lãnh đụng a, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.